Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449. Danh tiếng vô hai, tân điện ảnh chiếu phim, theo hai bộ tác phẩm ưu tú cùng người xem gặp mặt. Lấy được thành tích vẫn kiêu nhân, Hạ Hoa điện ảnh ở trong vòng cũng càng ngày càng được xem trọng. Ngay cả Hạ Hoa một ít người mới diễn viên cũng nhận được rất nhiều phiến ước. Cơ hội đã gia tăng rồi, mà trong mọi người, đường đường gia vị tăng lên nhanh nhất. Hai bộ chế nhiều hạng ghi chép tác phẩm, để cho nàng danh tiếng vô lượng. Quốc tế cao cấp nhãn hiệu đại sứ hình tượng, đã có mấy cái ở tiếp xúc nàng người đại diện rồi. Màn chiếu phim trên có tác phẩm tiêu biểu, Thất Tình 33, Thiên. Còn có đang ở chụp Họa Bì 2, phim truyền hình đời trước biểu làm mẫu mực có chừng mấy bộ. Đặc biệt là Me Love From The Star, để cho nàng nhân khí tăng vọt. Weibo fan từ nay trước 3.600.000 tăng tới rồi 14 triệu. Trực tiếp tăng 10 triệu. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, Hạ Hoa điện ảnh năm 2011 lực đẩy đường đường. Nhã Nhã đã thành công một nửa, mà Nhã Nhã lời nói, phải chờ tới Chinatown dò án kiện thắng một phân thượng ánh. Còn có sang năm mở năm, Ta Sao Kết Hôn Đi, ở ương một phát hình, nàng ảnh hưởng cùng gia vị cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Thất Tình 33 Thiên, chiếu phim 3 cái tuần lễ lúc. Phòng bán vé đạt tới 4.6800 triệu, mà nhiệt bá Me Love From The Star cũng tiến vào sao. Trung bình tỷ lệ người xem một lần vượt qua 15%. Các đại truyền thông rốt cuộc nhìn đúng danh tiếng, bắt đầu tranh tiên khủng hậu viết đủ loại có liên quan đường đường bản tin. Có đối với nàng tiến hành toàn phương vị bàn điểm, có là chủ yếu đối với nàng này hai bộ trong tác phẩm biểu hiện phê bình. Suho giải trí khoa trương nhất, bọn họ trực tiếp xưng năm 2011 là đường đường năm. Năm 2011 xuất hiện chừng mấy bộ nhiệt bá phim truyền hình, sáng lập nhiều ghi chép, nhưng tối hậu thắng lợi là đường đường. Năm nay là nàng may mắn năm. Từ đầu năm, làm sao? Đến cuối năm, Me Love From The Star. Còn có điện ảnh, Thất Tình 33, Thiên. Nàng vào nghề 10 năm sau. Rốt cuộc nghênh đón chính mình bùng nổ. Ở Chu Hạ đạo diễn điều giáo hạ, nàng diễn kỹ cũng là biết tròn biết méo. Làm sao Trung Triệu Mặc Xanh đại học thời kỳ hoạt bát cơ trí, dũng cảm phóng khoáng, gia đình biến cố sau tự mình phong bế, trầm mặc ít nói còn có cẩn thận một chút, đối đãi ái tình cố chấp cùng nhút nhát, nàng biểu diễn nhịp nhàng ăn khớp. Có thể thấy được nàng mấy năm nay diễn kỹ lớn lên. Hoàn toàn tin tưởng nàng chính là cái kia Triệu Mặc Xanh. Me Love From The Star, Trung Thiên Tụng Y công khí 10 phần. Nữ vương phong phạm trung lộ ra nhị khí. Đem một cái tính cách dễ thương nữ minh tinh diễn rất sống động. Mà ở điện ảnh, Thất Tình 33 Thiên, Trung. Nàng đóng vai Hoàng Tiểu Tiên. Chính là đem một cái cường thế, dễ dàng để cho người ta đáng ghét vật, diễn để cho người ta cảm thấy thân thiết, coi được, vô cùng chân thật. Ba bộ tác phẩm, ba loại biểu diễn phương thức, đều là để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Bây giờ nàng lại đang quay chụp Họa Bì 2. Dựa theo nội dung cốt truyện giới thiệu, nàng đóng vai một vị nữ tướng quân loại hình nhân vật. Có thể mong đợi nàng một lần nữa xuất sắc biểu diễn. Năm 2011 là làng giải trí vui mừng không thôi một năm. Ngay tại đầu năm mọi người là Goodbye Mr. Loser, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Trung Tiểu Hồ Ly biểu hiện. Còn có nàng siêu cấp nhân khí than thở thời điểm. Chẳng ai nghĩ tới cuối năm thời điểm, đến tháng 11 phần sau, trở thành đường đường nam. Mà những biến hóa này cũng với một cái công ty, với một cái đạo diễn, một người đàn ông diễn viên chặt chẽ liên kết. Chúng ta có lý do mong đợi, Hạ Hoa cùng Chu Hạ tương lai phát triển, một cái tân ngu nhạc đế quốc đang ở quật khởi, một cái giải trí tân quý đã địa vị vững chắc. Ngoại trừ Suho Video Đại Thiên Phúc đối với Hạ Hoa, diễn viên, đạo diễn cùng tác phẩm bàn điểm, còn lại mấy đại môn hộ website, cùng với báo chí cũng là không cam lòng rơi ở phía sau. Cũng đối với Me Love From The Star, còn có Đường Đường, Chu Hạ, cùng với Hạ Hoa phát triển tiến hành bản tin, Tension giải trí, Me Love From The Star, quốc sản thần tượng kịch phương thức mở ra chính xác, Thất Tình 33 Thiên, quốc sản giá thành nhỏ điện ảnh phương thức mở ra chính xác, Độ Nương Tân Văn, Chu Hạ, Đại Tân Sinh Đệ Nhất Nam Thần, Hạ Hoa điện ảnh người tạo lập, còn có hắn nữ các diễn viên, Nam Tuần Tập San, bàn về giải trí Internet công ty phát triển, một người 20 tuổi người tuổi trẻ đang ở khai sáng thuộc về hắn thời đại. Võng Diệc giải trí, Me Love From The Star, điều giáo Chu Hạ kêu thú 108 loại tư thế. Sung Lãng Lãng giải trí, Hạ Hoa điện ảnh, Hoa Ngu điện ảnh trên bản đồ Tân Đế Quốc. Nếu như nói những thứ này môn hộ website, báo danh những thứ này tân văn chủ yếu là vì lưu lượng cùng độ chú ý. Như vậy Đế Đô Thanh Niên báo ở Weibo bên trên bình luận ngắn là chủ yếu là đối với Me Love From The Star, hai vị diễn viên chính Chu Hạ cùng Đường Đường đánh giá Me Love From The Star, mặc dù là hoang đường, độ cao giả định tính nội dung cốt truyện, nhưng diễn viên lại diễn xuất rồi chút kiểu khác, sinh mệnh cảm. Chu Hạ đóng vai nam chính ngay từ đầu liền triển hiện trải qua 400 niên nhân lúc này 5 tháng. Ngoại tinh giáo thụ gợi cảm cùng yêu nhã, liền tiểu biên cũng thiếu chút nữa bị bài lệch. Chu Hạ ung dung cùng khắc chế, lại đang sau đó nội dung cốt truyện chung bị dần dần đánh vỡ. Chu Hạ lấy 20 tuổi tuổi tác, lại diễn xuất rồi 40 tuổi già dặn, vừa mặc vào được khóc, lại bán được rồi đáng yêu, biểu diễn cực kỳ tỉ mỉ, ánh mắt chuyển đổi thập phần thích hợp. Kịch chung, bất đồng trường hợp Chu Hạ mặt tê liệt là không cùng. Cho dù là cùng trường hợp hắn mặt tê liệt trước một giây cùng sau một giây có thời điểm là có khác biệt, biểu diễn ra trên thế giới phong phú nhất trống không biểu tình. Chu Hạ mặt tê liệt cùng ngạo kiều đồng thời đạt tới rất cao cảnh giới. Đường Đường đóng vai nữ chính rất có khí chàng, thâm đắc nhân tâm, dùng diễn kỹ đền bù tuổi tác so với Chu Hạ thiên đại hoàn cảnh xấu. Nàng khi thì quỷ mã khôi hài, khi thì thâm tình thúc dục lệ, ở nữ thần cùng nữ bệnh thần kinh giữa tự do chuyển đổi. Đồng thời, Me Love From The Star có thể thắng vô số người xem. Dựa vào không phải là mị tục hoặc là vô liêm sỉ so với nát, mà là hoàn hảo chế tác, xuất sắc cố sự cùng thành khẩn thái độ. Đối với lần này, đối với Chu Hạ lần nữa đạo diễn tân thần tượng kịch, tiểu biên điểm 100 đáng khen. Đây mới là Me Love From The Star mở màn chiếu liền đại hoạch thành công như một bí quyết. Hạ Hoa điện ảnh nhân này hai bộ tác phẩm ở trong vòng nhất thời danh tiếng vô lượng, liền lão bài Hoa Nghị, Hoa Sách, Quang Tiêm những thứ này điện ảnh công ty cũng mất đi hào quang. Mà phiên gia thai bởi vì Me Love From The Star, nhiệt bá, đánh vỡ nhiều hạng ghi chép, chiếm đoạt quốc nội thu thị bảng, đem tương nam đài truyền hình vệ tinh mang quả thai tạm thời hất ra, cũng là thu được tăng lên cực lớn. Này đồng thời bọn họ cũng ở đây với Hạ Hoa tống nghệ ngành đàm phán một cái tống nghệ tiết mục mới. Thu âm phát hình, hiển nhiên là nhìn chúng Hạ Hoa ở bên trong cho bên trên khứu giác, quyết định với Hạ Hoa tiến hành sâu hơn độ hợp tác. Thu hụt lớn nhất hay lại là Hạ Hoa video lưới. Này một năm đã qua, Hạ Hoa video lưới bởi vì chừng mấy bộ hấp dẫn độc bá kịch nguyên sang tống nghệ tiết mục, đặc biệt là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, đã tại video website bài đi bảng vững vàng chiếm đóng top 3. Bây giờ Hạ Hoa video lưới nhãn hiệu đã đuổi kịp Depo. Thổ đầu, còn nữa một đoạn thời gian, khả năng thì sẽ vượt qua bọn họ. Dù sao Hạ Hoa cung cấp nội dung là Hạ Hoa video lưới ưu thế lớn nhất, có thể để cho bọn họ một mực giữ độc nhất nội dung dẫn trước. Lớn nhất hấp dẫn tân người sử dụng, lưu lại lão người sử dụng. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa hệ những công ty khác cũng là phát triển thế đầu rất tốt đẹp. Bằng ngữ khoa kỹ hạ các internet công ty cũng là phồn vinh phát triển. Không ngừng ở chiếm đoạt mỗi cái lĩnh vực thứ hạng mới. WeChat, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa trang web, chuồn CV các loại, đều là đã lấy được trường túc phát triển. Ở tại bọn hắn nghề trở thành người xuất sắc. Đối với cái này nhiều chút, Chu Hạ ngoại trừ xử lý công ty báo cáo biết bên ngoài, cũng không có quá chú ý. Hắn chủ yếu vẫn là bận điện ảnh quay chụp sự tình. Thời gian nhanh chóng mà qua, đảo mắt đến ngày mùng 1 tháng 1 năm mới nguyên đán. Trải qua hơn 3 tháng quay chụp, điện ảnh Họa Bì 2 rốt cuộc trước thời hạn quay. Mà Chu Hạ là trở lại đế đô, bắt đầu chuẩn bị tân điện ảnh Chinatown dò án kiện, các hãng tuyên truyền cùng chiếu phim sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.